Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 22, Phó Đại sư Thần Cơ Diệu Toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày nay, Lý Lão Thái cùng Vương Minh Lỗi lúc nào cũng trong trạng thái nước sôi lửa bỏng. Đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày ước định hôm nay với khê nữ nhà mình. Sáng sớm Lý Lão Thái liền rời giường để chuẩn bị, Vương Minh Lỗi thì vẫn còn đang ngủ. Tối hôm qua, hắn trằn trọc mãi, thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng mới miễn cưỡng nhắm mắt lại. Lý Hương Vân biết hôm nay sẽ cùng con trai và mẹ chồng đến làm khách nhà Vương Thục Mai, cũng đã sớm thức dậy. Còn gào to một câu, gọi con mình dậy. Nàng là một người tính tình không được tốt, lại thích so đo, sở thích lớn nhất chính là hàng ngày ra cửa nghe chuyện loạn thất bát tao trong thôn, sau đó trở về, lần nữa kể lại cùng chồng là Vương Đại Cửu. Hôm nay muốn đi đến nhà cô em chồng chơi, vẫn là muốn đi sớm, rồi lần nữa, tính toán ăn ở đó bữa cơm mới được. Vì thế lúc ba người ra cửa, trời vẫn coi như sớm. Bên này Vương Thục Mai cũng đã sớm thức dậy, rượu Việt Quất tối hôm qua còn cần nàng tự mình kiểm tra xem như thế nào. Phó Đại Dũng cũng biết hôm nay nhạc mẫu, đại tẩu và chất tử tới, sáng sớm liền chạy lên trên núi nhìn thử xem có thể đánh bắt con mồi gì hay không, lại cầm đến hiếu kính nhạc mẫu. Phó Sâm cùng Phó Hâm cũng nằng nặc đòi đi theo. Phó Diễm quay sang nhìn nương mình đang chăm chú kiểm tra thùng rượu, phong kín lại, cũng liền đi tới trong sân nhìn hai cây nhân sâm mới trồng. Vương Thục Mai làm xong, trong lòng vẫn thấy không an ổn, liền đi tìm khuê nữ nói chuyện. Tiểu Hỏa, việc này của đại biểu ca ngươi, trong lòng ngươi có tính toán gì không? Nương, không cần lo lắng, sáng sớm ta đã bói thử một quẻ, việc hôm nay ắt có ngoại lực tương trợ, ngươi yên tâm. Quả thật sáng sớm nay Phó Diễm đã bói một quẻ, từ khi thấy quyển sách kia biến thành không gian, nàng thường xuyên cảm giác được chính mình muốn làm cái gì. Giống như tất cả nội dung trên sách đều đã thuộc ở trong đầu, thời điểm thích hợp liền sẽ tự động toát ra. Cho nên thời điểm đánh răng sáng sớm hôm nay, tự nhiên nàng bộc phát ý tưởng, liền dùng mấy cục đá bên cạnh, bói một quẻ. Vương Thục Mai vẫn là cảm thấy không quá quen thuộc, bộ dáng khuê nữ bình chân như vậy, lại nghĩ tới đại sự nàng đã trải qua. Cuối cùng cũng yên lòng, đi thu xếp cơm nước. Lý Lão Thái dù đã cao tuổi, đi đứng vẫn là thật nhanh nhẹn, lại thêm có việc trong lòng, đi đường càng nhanh hơn. Lộ trình so với bình thường sớm hơn hẳn một khắc đồng hồ, đã đến nhà khuê nữ, khẽ gọi. Gái rượu, ai u, bà ngoại ngươi đến. Vương Thục Mai đang ở tại phòng bếp, quay sang kêu Phó Miểu chạy ra đón người vào. Chuẩn bị xong cũng lật đật chạy ra. Nương, ngươi tới rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phó Diễm là lần đầu thấy Lão Thái Thái, không chờ nàng kịp đi dọn ghế, Lý Lão Thái liền tiến lên, một phen giữ tay nàng lại. Tiểu Hỏa, mau để bà ngoại nhìn xem, đầu ngươi sao rồi, nói xong liền muốn đưa tay kiểm tra. Phó Diễm đành phải cúi đầu cho Lão Thái Thái nhìn xem miệng vết thương, có không gian linh tuyền tẩm bổ, vết sẹo kia đã gần hết, chỉ còn lại nhỏ như ngón tay cái. Ngày đó ngươi nương vừa trở về liền nói, làm ta đau lòng đến chết. Tiểu Hỏa của chúng ta xinh đẹp như thế này, bị thương phá tướng thì làm sao giờ? Lý Lão Thái nắm chặt tay Phó Diễm một trận, Phó Diễm nhìn Lão Thái Thái tự ái như vậy, cũng buông xuống cảm giác xa lạ. Ngược lại tựa như thân bà ngoại chính mình, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại, miệng vết thương ở phía sau, có tóc che khuất rồi, ta không có việc gì, hiện tại cũng không đau không ngứa. Lý Lão Thái càng muốn đi hỏi thân gia Phó Lão Xuyên, trong lòng thầm oán, nhưng là trên mặt không hiện, dù sao cũng là thân gia gia đâu. Phó Miểu càng là cẩn thận, chạy đi lấy nước bưng tới cho bà ngoại, để ba người ngồi xuống. Lý Hương Vân đi một đường càng là khát muốn chết, cũng không quan tâm nước nóng hay không, bưng lên liền uống. May mắn Phó Miểu bưng tới chính là nước pha thêm mật. Lý Lão Thái nhìn bộ dáng này của nàng, giận run cả người. Nếu không phải hôm nay có việc muốn hỏi nàng, chắc chắn là sẽ không nguyện ý cho nàng đi theo. Người uống chậm một chút, đừng để ngoại tôn nữ chê cười. Lý Hương Vân nghe vậy vẫn không hề để ý, nghe nương nói kìa, cũng không phải là ngoại nhân, nước này là bỏ thêm mật sao. Ngọt như vậy, nói xong bưng cả cốc lên, uống một hơi hết sạch, còn chưa thỏa mãn. Tiểu Thủy, lại rót cho ta một ly nữa. Phó Miểu âm thầm liếc mắt xem thường, nhưng vẫn quay đi rót nước. Chỉ bất quá lần này sẽ không có mật. Vương Minh Lỗi từ lúc vào cửa một câu cũng không nói, chính là âm thầm nóng vội. Lý Lão Thái ngược lại là hoàn hảo, đến nhà khuê nữ thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Phó Đại Dũng mang theo hai nhi tử cũng trở lại. Hôm nay vận khí thật không tồi, bẫy về được hai con chim chỉ. Vừa vào cửa thấy người nhà vợ đến, lại ngồi xuống nhất thời hàn huyên, rất nhanh đã đến giữa trưa, tự nhiên là nấu cơm ăn trước, xong mới nói chính sự. Thời điểm nấu cơm, Lý Hương Vân đều ngồi im không động đậy, nàng nghĩ hôm nay là đến làm khách, tự nhiên là phải ngồi nghỉ ngơi. Mấy mẹ con đang chuẩn bị cơm trong bếp thì cửa lớn bỗng bị đẩy ra, một người nhanh chóng tiến vào cười đon đả. Đệ muội, có nhà không? Nguyên lai là mẹ Phó Thành, Bì Đại Nương mang theo tôn tử đến. Tẩu tử đến, mau vào, Bì Đại Nương là tới đưa cá cho Phó Diễm. Từ khi Phó Diễm cứu về một mạng của tiểu quân, nàng liền coi Phó Diễm như ân nhân cứu mạng mà đối đãi. Thường xuyên đưa đồ ăn lại đây, vì vậy, quan hệ hai nhà ngược lại phát triển càng tốt. Đại chất tử ta ra đầu sông bắt cá, được mấy con to, ta liền đưa đến. Ta nghĩ đầu tiểu hòa bị ngã chưa khỏi hẳn, liền đem cái này đến cho nàng bồi bổ, ăn cá rất là bổ não đấy. Tẩu tử ba ngày hai bữa lại đưa đồ ăn đến, quá khách khí rồi. Vừa lúc mẹ ta đến chơi, giữa trưa chớ đi, ở lại ăn cơm luôn. Bì Đại Nương vừa hay nhìn vào trong, thấy đang ngồi không phải là Nương Vương Thục Mai sao? Thím, mấy hôm không thấy, chúng ta vẫn là lúc đầy tháng tiểu hòa gặp qua một lần. Nhoáng một cái liền qua mười mấy năm, Bì Đại Nương là một người cởi mở, lại thêm con mình đang là đại đội trưởng, luôn luôn là gặp người ba phần cười. Ta nhìn là đại tẩu tử nàng A, cũng không phải là đã lâu không gặp sao. Lý Lão Thái cũng là người từng trải, ngay lập tức tươi cười. Nhất thời, tiểu quân tụt xuống bỏ chạy đến trước mặt Phó Diễm, giơ giơ tay tay cho Phó Diễm thấy cục đường trong tay hắn. Cô cô, cho người ăn đường nè. Phó Diễm cười, há mồm ăn một miếng nhỏ, xong đi vào phòng lấy ra ít hoa quả khô ngày đó mua ở cung tiêu xã, màu sắc rực rỡ rất là xinh đẹp đưa lại cho hắn. Tiểu quân thích vô cùng, cầm như hiến vật quý, đưa cho Bì Đại Nương. Nãi nãi, mau nhìn, cô cô cho ta đường. Người có cảm ơn cô cô hay chưa? Ta cảm tạ rồi, cô cô nói không cần phải khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ngôn vô kỵ làm cả nhà đều cười ầm ĩ. Bì Đại Nương nhất thời lại nói tiếp sự tình tiểu hòa xem bói giúp tiểu quân. Vừa nói đến suýt nữa lại rơi lệ. Vương Thục Mai nhìn thoáng qua Phó Diễm, thầm nghĩ, tiểu hòa sáng nay nói sẽ có ngoại lực tương trợ. Đây không phải là buồn ngủ đưa tới gối đầu sao? Có hai bà cháu Bì Đại Nương ngồi đây, tẩu tử nhà mình lại là một cái người mê tín, việc ắt hẳn sẽ thành. Lý Lão Thái như lọt vào trong sương mù, thẳng đến khi Bì Đại Nương nói xong hết rồi cũng chưa minh bạch. Ngoại tôn nữ của mình sẽ biết xem bói, ngược lại là tâm tư Lý Hương Vân khá linh hoạt, vừa nghe xong liền ra điều nghĩ ngợi. Từ trước đến nay đi xem bói ở địa phương khác cũng sẽ mất tiền, giờ ngoại sinh nữ tiểu hòa nhà mình cũng biết xem, nếu mình nhờ vả, làm sao nàng dám lấy tiền của cữu nương chứ? Vì thế trên bàn cơm liền hỏi thăm chi tiết sự tình nhà Bì Đại Nương. Tiểu hòa nhà chúng ta thật có tiền đồ, ta vừa rồi nghe thấy, ngay cả sự tình tương lai đều có thể nhìn ra sao. Phó Diễm ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời, bộ dáng cao lãnh ngược lại làm Lý Hương Vân tin vài phần, liền nói thêm. Người xem cái này thật vừa vặn, người cũng thử tính cho cữu nương ngươi một hồi, nếu là chuẩn, trở về ta liền giúp ngươi quảng bá một chút. Coi như hôm nay gặp ngày để ngươi nhìn thử xem, ta cũng sẽ không quên lễ vật đâu. Lý Lão Thái còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, thấy nàng nói như vậy, trong lòng phiền chán không giấu được. Từ trước đến nay, hễ là người xem bói, đều thu lễ dăm ba đồng là có, đã tiết lộ thiên cơ sao có thể không bị trừng phạt đây. Ngoại tôn nữ nhà mình mới lớn một chút như vậy, cái này sao mà tránh. Liền lạnh giọng quở trách. Tính toán cái gì, ăn thịt rồi mà không ngừng được miệng ngươi. Lý Hương Vân co rụt cổ lại, bà nhà mình gần đây càng ngày càng khó hầu hạ. Ta đây không phải là nghĩ muốn giúp quảng bá thanh danh cho tiểu hỏa sao? Lúc này Lý Lão Thái quả thật muốn phát hỏa, Phó Diễm đúng lúc ngăn lại nàng. Ta một tháng chỉ xem ba quẻ, tháng này còn dư lại hai quẻ, chúng ta là người trong nhà, cữu nương có thể coi là ta nói bừa. Ngươi xem. Dù ngươi để cho ai tính thì vẫn là chuyện của gỗ dầu ca, trưởng tử của đại cữu. Phó Diễm tác phong cao nhân lạnh nhạt, khẽ hù dọa Lý Hương Vân. Vậy ta liền xem, nhưng gỗ dầu còn có thể xem sao? Có thể, xem xong hai quẻ này thì tháng này liền kết thúc. Tính quẻ riêng, ta liền muốn đồ vật trong túi áo bên trái của ngươi. Phó Diễm đã sớm thấy được, túi áo bên trái Lý Hương Vân là một khối tiền. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi còn muốn tiền. Lý Hương Vân ỷ vào thân phận trưởng bối, thập phần không nguyện ý, đây đã là giá hữu nghị thân tình rồi, nếu cữu mụ vẫn ngại tốn kém, liền coi như ta chưa nói. Vừa lúc Phó Diễm ăn cơm xong, liền cầm bát đứng dậy đi hướng phòng bếp. Lý Hương Vân rối rắm không thôi, nhưng không chờ nàng bên này rối rắm xong, Lý Lão Thái liền quay sang hỏi Vương Thục Mai sự tình nhà Bì đại nương sự. Nghe nói đúng là thật sự, Lý Hương Vân liền đứng ngồi không yên. Tiểu Hỏa, người tính cho cữu mụ một quẻ đi, nói xong lấy ra một khối tiền đặt ở trên bàn, nhưng nếu là tính không chuẩn, ngươi phải trả lại ta. Lý Hương Vân trong lòng xót tiền muốn chết, nhưng chính là lực tín ngưỡng quá cường đại vẫn cắn răng đưa tiền ra. Phó Diễm nhìn nàng như vậy, trong lòng quả thực muốn cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu đựng nén cười lại, đi ra cạnh cây sơn tra, bẻ một cành nhỏ xuống. Chỉ thấy Phó Diễm đem cành cây tùy ý hướng trên bàn vẽ vài cái. Lý Hương Vân duỗi đầu nhìn theo, cái gì cũng nhìn không ra liền hỏi. Làm thế này có thể nhìn ra cái gì? Phó Diễm đã sớm xem qua trong không gian, đây chính là bảy cái ô long trận, cần phải có một chút nghi thức, xong liền nói. Cữu mụ, người năm nay 42, ở nhà có một huynh một đệ và một muội muội, ngươi là lão đại. 4 tuổi từng có một kiếp, hơn 19 tuổi lại có một kiếp, lại có một kiếp năm nay nữa, nếu kiếp này qua, từ nay đến cuối đời liền trôi chảy. Lý Hương Vân nghi hoặc, đang tự hỏi xem có đáng tin hay không, nàng hiếu kỳ hỏi thêm. Tiểu Hỏa, những cái này ngươi đều nhìn ra, vậy ngươi có thể nhìn ra ta năm 19 tuổi là kiếp số gì không? Phó Diễm nguyền miệng cười. Hoa đào kiếp, cách chương.